Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1627 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. Ở 3 tập trước Thi đã kể qua 3 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo 2 câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện do bà Út. Bà Út này á là em ruột của ông ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện do bà Út đã chứng kiến. Chuyện này xảy ra cách đây cũng năm mươi mấy, gần 60 năm về trước. Lúc đó bà Út vẫn còn trẻ. Hiện tại bà Út của bạn đã 82 tuổi, bà vẫn rất là khỏe mạnh, minh mẫn luôn. Thì bà Út kể rằng á, vào năm mà bà Út của bạn 22 tuổi, bà đi lấy chồng về Cà Mau. Gần nhà chồng của bà Út là có nhà của ông bà Năm. Ông bà Năm này á, năm đó cũng đã 50, 50 mấy tuổi rồi. Ông bà Năm này á, gia cảnh nhà cũng khá giả, có ruộng đất. Ông bà Năm có với nhau 2 người con, một người con gái và một người con trai. Người con gái lớn á, thì lớn tuổi hơn ông bà Út của bạn. Năm đó cô này đã đi lấy chồng về bên gia đình chồng sinh sống. Mà nghe nói cô này tính tình rất là hiền, rất là có hiếu với lại ông bà Năm luôn. Còn người con trai nhỏ thì cũng tầm cỡ tuổi bà Út của bạn, năm đó là hơn 20 tuổi. Người này vẫn chưa có lập gia đình, chưa có vợ con gì cả. Tính tình của người này á, rất là quậy phá. Suốt ngày á, là lo cờ bạc, đi chơi, rồi đi nhậu nhẹt chứ không có lo làm ăn gì cả. Mặc dầu ông bà Năm á, đã nhắc nhở rất là nhiều lần, nhưng mà người con trai này không có nghe. Nhiều khi á, nhậu xỉn về bị ông bà Năm la. Người này á, còn gây chửi lại với lại cha mẹ mình, rồi có khi á, đánh cha mẹ luôn các bạn. Mặc dầu ông bà Năm á, nói rất là nhiều, nhưng mà người con trai này vẫn không có nghe ha. Ông bà Năm rất là buồn. Thì ở gần nhà của ông bà Năm á, có một cái nghĩa địa nhỏ. Cái nghĩa địa này đa số toàn là những cái mã mà không có thân nhân. Giống như người ta đem tới, người ta chôn xong rồi người ta bỏ luôn. Người ta không có lui tới để mà dọn cỏ hay là cúng kiến hay là thắp nhang gì cả. Ông bà Năm này á, thì tính tình rất là hiền, ăn chay niệm Phật rất là nhiều luôn. Rồi thấy cái nghĩa địa này á, không có thấy thân nhân của mấy ngôi mộ trong đó tới để mà dọn cỏ ha. Thì ông bà Năm á, hàng tháng tới ngày rằm á, hai vợ chồng hay đi ra bên nghĩa địa này để mà quét mộ nè, rồi dọn cỏ nè, rồi cúng kiến cho người ta. Thì trong những ngôi mộ này á, có một ngôi mộ của một chàng trai. Chàng trai này á, thì cái tên ở trên cái bia mà hồi xưa á, thì làm cái mộ là mộ đất. Rồi trên cái bia là cái bia bằng gỗ á các bạn, người ta khắc á, thì ông bà Năm thấy rằng á là người này còn rất là trẻ luôn. Mới có cỡ con trai của mình mà thôi. Thì lúc đó là ông bà Năm thấy rằng người này trẻ mà mất như vậy rồi cha mẹ không có thấy tới, không có thấy thân nhân tới thấy tội nghiệp. Cho nên đó là cũng lao dọn mộ cho người này ha. Xong rồi cứ mỗi lần mà con của mình hư á thì bà Năm hay ra ngoài đây rồi hay ngồi kế cái mộ này để mà khóc, Rồi nhiều khi á, là bà cũng tự nói chuyện một mình, giống như kiểu là từ nào tới giờ, từ trẻ tới giờ bà đâu có ăn ở ác đức đâu. Mà tại sao lại có một đứa con trai ngỗ nghịch như vậy? Tại sao lại có một đứa con trai hỗn xược như vậy? Thì bà hay ngồi kế mộ của chàng thanh niên này để mà khóc lóc, rồi tỉ tê nói như thế á các bạn. Thì thời gian cứ như thế trôi qua tầm khoảng chừng 3 năm sau. Lúc này người con trai của ông bà Năm cũng vậy á, cũng chưa có vợ luôn, suốt ngày lo ăn nhậu, lo chơi bời, lo cờ bạc không thôi. Thì có hôm đó là tầm buổi chiều là người này đi nhậu về, lúc này người này đã xỉn rồi. Thì ông Năm ông cũng bực quá, cho nên hôm đó ông mới la, ông nói rằng á, tối ngày á mày không có lo phụ tao với má mày làm ruộng, mà tối ngày mày lo mày ăn nhậu hoài, tại sao ba má nói mà mày không nghe? Rồi mai mốt á, là tao với bả chết đi rồi mày sẽ làm sao? Mày không lo làm ăn, rồi lúc mà tao với bả chết đi rồi á, thì là tiền đâu mà mày xài vậy đó ha. Thì người con trai này á, sau khi mà cự cãi cha mình xong rồi, vác dao rượt cha mình luôn. Thì lúc mà ông Năm chạy á, ông Năm la quá trời luôn, ông Năm nói rằng á, là cái thứ của mày bất hiếu á, trời mà không đánh mày á, thì ma quỷ người ta cũng giật mày, người ta bắt mày đi thôi. Rồi sau đó đó ha, là ông Năm chạy về nhà, còn người con trai này á, lại tiếp tục bỏ đi nhậu tiếp các bạn. Và sau khi đi nhậu ha, đêm đó là người con trai này không về. Cho tới sáng hôm sau, người ta phát hiện rằng á, người con trai này bị té xuống với một cái mương và đã chết đuối rồi. Lúc đó người ta đem lên á, thì thấy rằng trong miệng của người này á, toàn là đất không, mà chết rồi ha. Thì người dân người ta cũng gọi chính quyền xuống, và sau khi mà chính quyền thời đó xuống kiểm tra xong á, cũng kết luận rằng á, là do người này đi nhậu rồi về xỉn quá cho nên té xuống ao rồi chết vậy thôi. Thì lúc này tuy rằng con trai của mình rất là ngỗ ngược, nhưng mà chết như vậy thì ông bà Năm rất là đau lòng, cũng đem con trai mình về để mà chuẩn bị làm đám tang. Thì trong lúc mà móc đất ra các bạn, xong rồi lau rửa cái xác rồi chuẩn bị liệm để bỏ vô hòm á, thì tự nhiên anh con trai này sống lại. Lúc đó mọi người sợ bỏ chạy quá trời, mà trong khi mới nãy á, rõ ràng là đã chết rồi. Cơ quan chức năng người ta xuống, người ta cũng xác định rằng người này đã chết rồi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên người này sống lại, người ta bỏ, người ta chạy quá trời. Rồi thấy con mình sống lại á, ông bà Năm rất là mừng rỡ luôn. Xong rồi sau đó là anh này sống lại luôn nha các bạn. Nhưng mà ngộ một điều rằng á, hồi trước khi mà chết đi sống lại thì tính tình vô cùng sất láo, vô cùng ngỗ ngược với cha mẹ mình. Tối ngày lo đi chơi, ăn nhậu, cờ bạc, rượu chè không. Nhưng từ sau khi chết đi sống lại thì anh này thay đổi hẳn luôn. Giống như trở thành một con người khác vậy các bạn, tính tình rất là hiền, không có lo đi chơi như trước nữa, mà suốt ngày lo ở nhà với lại ông bà Năm. Ông bà Năm á, đi ruộng á, thì người này cũng đi làm ruộng theo cha mẹ mình. Rồi khi mà về nhà thì người này cũng thay bà Năm làm việc nhà hết trơn luôn. Rồi á, là học nấu ăn, nấu cho cha mẹ mình ăn. Nói chung lúc đó là anh con trai này á, tự nhiên thay đổi 180 độ nha các bạn. Tính tình rất là hiền, lúc nào á, là cũng quanh quẩn ở nhà với lại cha mẹ mình. Hoặc là nếu mà ông Năm đi ra ruộng á, thì đi theo để mà phụ ông Năm. Cứ suốt như vậy ông bà Năm rất là mừng, và ai thấy cũng đều cảm thấy lạ lẫm cả. Tại sao cái thằng đó hồi đó nó hả như thế, bây giờ nó lại thay đổi như vậy? Thì người ta đồn rằng có thể là sau khi mà chết đi sống lại á, người này đã thay đổi tính tình không còn như xưa nữa. Cho tới tầm khoảng chừng một năm mấy sau cho các bạn, là có hôm đó buổi sáng, ông Năm với lại anh con trai này á, mới đi ra ngoài ruộng để mà làm ruộng. Thì trong cái lúc mà đang làm ruộng như vậy á, thì có một cái ông đó là ông thầy. Ông thầy này kiểu giống như là ở xứ khác tới thôi. Ổng đi ngang qua cái đám ruộng của ông bà Năm, thì ổng mới nhìn vô thấy ông Năm với lại người con trai của ông Năm á, là đang làm ruộng vậy đó, thấy hả là âm khí rồi đó ha. Thì cái ông thầy này mới đi tới gần, và khi mà thấy ông này đi tới gần á, tự nhiên cái anh con trai đó tỏ vẻ rất là sợ hãi, mới trốn sau lưng cha của mình. Thì lúc này á, ông thầy này mới lại mới chỉ thẳng vô mặt của người con trai, mới hỏi rằng đó là mày là ma quỷ phương nào mà mày nhập vô xác của người ta, mày là ma quỷ phương nào. Thì lúc này á, ông Năm không có hiểu, ông Năm mới nói với lại người đó rằng đó là ủa ông là ai vậy, ông là ai mà ông nói chuyện gì kỳ vậy, ma quỷ gì, ma quỷ gì, nhập xác gì, ông nói chuyện gì kỳ vậy. Thì lúc đó đó ông kia mới tự giới thiệu, tôi là thầy Pháp, tôi đi ngang đây vậy đó ha, tôi á là thấy rằng đây không phải là con trai của ông, mà con trai của ông á là đã đi rồi, đây á là một con quỷ nhập vô xác con trai của ông, nó chiếm xác con trai của ông đó. Thì ông thầy đó nói vậy. Thì lúc mà nghe ông thầy nói như vậy ha, ông Năm ổng chửi quá trời chửi luôn. Ông Năm nói rằng á là trời ơi, nói gì tầm bậy tầm bạ vậy, trong khi con trai của tôi rõ ràng mà ma quỷ cái gì, ông đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha, ông nói bậy á là không có sống yên với tôi đâu nha. Thì khi mà bị ông Năm chửi như vậy á, ông thầy cũng bỏ đi, các bạn cứ tưởng rằng là êm rồi ha. Thì qua chiều á là hai cha con mới về nhà. Lúc đó ông Năm cũng kể lại cho bà Năm nghe là hôm nay ra ngoài ruộng là gặp một người đàn ông nói tầm bậy tầm bạ vậy đó. Thì sau khi bà Năm nghe xong, bà Năm cũng chửi luôn, nói gì vậy? Người gì vô duyên, nói gì bậy bạ vậy đó ha. Hai vợ chồng cùng nhau chửi. Cho tới sáng hôm sau thì hai cha con không có đi ra ngoài ruộng, mà lúc đó là ông bà Năm với lại người con trai ở nhà. Thì cho tới trưa hôm đó là ông thầy hôm qua các bạn đã tìm tới nhà của ông bà Năm luôn, hỏi người ta, tìm tới nhà luôn. Và lúc này ông này còn dẫn thêm một cái ông thầy khác. Hai ông tìm tới nhà của ông bà Năm. Xong rồi á là khi vô á là hai ông đứng ở trước cửa nhà mới nói rằng á là mày đi ra đây đi, mày là ma quỷ ở đâu mà mày nhập vô mày kiếm xác người ta. Thì lúc này anh con trai rất là sợ luôn, không có dám ra mà núp sau lưng cha mẹ của mình vậy đó. Thì lúc đó ông bà Năm nói rằng đó là trời ơi, sao mà tôi nói ông hôm qua rồi, ông nói gì kỳ vậy, con trai tôi mà ông nói ma quỷ cái gì, bây giờ đi không, không đi tôi vác dao tôi chém đó nha. Nhưng mà hai người này nhất quyết không đi. Hai người này nói rằng đó là tụi tôi là thầy Pháp, tụi tôi thấy rằng đó là ma quỷ nó chiếm xác con của ông bà, cho nên đó là tụi tôi muốn tới đây để mà bắt nó, chứ để như vậy là không có được, tụi tôi là thầy Pháp phải trừ ma. Thì lúc này á là hai người mới lấy ra một cái hũ các bạn, trong cái hũ đó có nước. Hai người á là mới quậy cái hũ đó lên. Xong rồi á là làm như là vẽ bùa, rồi mới đốt một lá bùa, rồi mới để vô trong cái hũ đó. Thì khi mà quậy lên rồi á thì dùng cái nước đó đó mới hả là canh sao mà tạt trúng cái người con trai của ông bà Năm. Thì lúc này anh con trai này mới la quá trời la luôn, xong rồi quỳ xuống. Thì khi mà anh con trai này quỳ xuống, ông bà Năm cũng quỳ xuống luôn. Ông bà Năm quỳ, ông bà Năm mới lại hai ông thầy đó đó, nói với lại hai ông thầy rằng đó là xin thầy á tha cho nó đi. Tha cho nó đi. Tụi tôi á là tụi tôi biết rằng á nó không phải là con trai của tụi tôi lâu rồi. Tụi tôi biết chứ không phải là tụi tôi không biết đâu, nhưng mà do là nó cũng không có hại tụi tôi, mà ngược lại nó không có giống như là con trai của tôi. Hồi xưa con trai tôi còn sống á, con trai của tôi á là nó ngỗ ngược, nó quậy phá, rồi suốt ngày nó đi chơi, nó lo cờ bạc không à, nó nhậu nhẹt không à, rồi nó hỗn hào với tụi tôi. Nhưng từ sau khi mà cái dông này nhập vô xác con tôi á, là tụi tôi biết lâu rồi, nhưng mà do dông này ha, thương vợ chồng tôi lắm. Sống mà hả có hiếu vợ chồng tôi vô cùng luôn, phụ sự vợ chồng tôi làm mọi việc trong nhà, nó thương vợ chồng tôi lắm, nó không có hại gì vợ chồng tôi cả, cho nên nó là xin hai ông tha cho nó đi, đừng có làm gì nó hết, đừng có bắt nó. Thì lúc đó ông bà Năm khóc quá trời và cái dông nó cũng khóc. Thì khi mà nghe ông bà Năm nói vậy, hai ông thầy bắt đầu cũng dịu lại, mới nói rằng á là thôi bây giờ á mày khai thiệt đi, mày là ma quỷ phương nào mà mày tới đây rồi mày nhập vô xác con trai của người ta. Mày á tuy là ma quỷ nhưng mà mày hiền, bây giờ mày khai thiệt đi rồi có gì tụi tao giúp mày. Thì lúc này anh con trai vừa khóc vừa khai nha, nói rằng á con tên là Nguyễn Văn Tâm. Con chết cách đây á là 14 năm trước rồi, mà hồi lúc con chết á là ba mẹ con chôn con xong là bỏ luôn. bỏ con luôn vậy đó. Hồi lúc mà con còn sống á, con ở chung với ba mẹ con á, thì ba mẹ con á là sống không có hạnh phúc với nhau. Ba con suốt ngày bỏ đi hoài, mà cái lúc ổng về á thì ổng đánh đập cha, ổng đánh đập mẹ con, ổng đánh đập con nữa. Rồi tới khi con bệnh con chết á là hả, ổng cũng bỏ đi luôn. Rồi mẹ con cũng đau khổ, rồi cũng bỏ đi xứ khác làm ăn luôn. Rồi bỏ con á, cha mẹ con không có đến để mà thắp nhang, để mà cúng kiến gì cho con cả. Nhưng mà ba mẹ này của con nè, bắt đầu chỉ qua ông bà Năm nói rằng, nhưng mà ba mẹ này của con nè là hay đi ra ngoài mộ của con với lại mộ của mấy cô chú khác á để mà quét dọn rồi cúng kiến, cho nên đó là con thương ba mẹ con dữ lắm. Thì cái lần đó người con trai của ba mẹ con mất á, con lợi dụng rồi con mới vô trong xác của ảnh để mà con được sống cùng ba mẹ con, để mà con được chăm sóc ba mẹ con. Xin hai thầy á, hai thầy đừng có đánh, hai thầy đừng có đuổi con muốn ở đây dữ lắm. Thì lúc này năn nỉ quá trời, nhưng mà hai ông thầy không chịu các bạn. Hai ông thầy nói rằng không được, bây giờ cái xác của người ta đã chết rồi, mà mày ở trong xác người ta hoài cũng không có được đâu. Bây giờ là mày nói như vậy thấy thương, thấy tội nghiệp mày, cho nên nó là tụi tao không có đánh mày, không có bắt mày luôn, nhưng mà mày phải theo tụi tao để mà tụi tao hướng dẫn cho mày tu, để mà mày còn được đi đầu thai nữa, chứ mày ở như vậy hoài mai mốt là không có ổn. Thì khi mà nghe hai thầy nói cũng có lý, cho nên đó là ông bà Năm mới khuyên nó thôi, bây giờ con ở vậy cũng được, tuy là biết con thương cha mẹ nhưng mà thôi ở vậy thì không được con ơi, cho nên đó là con nghe lời hai thầy đi, con nghe lời hai thầy đi tu đi để còn được đầu thai nữa nha con. Thì lúc này người này khóc quá trời, xong rồi quỳ lại, rồi cuối cùng là mới tự giả để mà đi các bạn. Rồi sau khi mà hai ông thầy đem đi rồi, ông bà Năm rất là buồn, nhưng mà nghĩ nếu mà để hoài cũng không được, cho nên á buồn thì từ từ cũng qua. Rồi ông bà Năm cũng thường xuyên ra mộ của người này để quét dọn, để cúng kiến các bạn. Thì đó là câu chuyện mà do bà Út của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Các bạn nghe chuyện này nghe thấy thương, nghe hay quá các bạn ha. Tuy rằng người đó là vong nhưng mà biết ơn ông bà Năm. Thấy ông bà Năm á, là quét dọn mộ của mình nè, rồi á hả cúng kiến nè, cho nên nó là biết ơn. Rồi đợi khi mà con trai của ông bà Năm đi thì người này đã nhập vô để mà hả trả hiếu cho ông bà Năm, trả ơn cho ông bà Năm. Nghe thấy thương, nghe thấy tội quá các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn, do bạn đã chứng kiến luôn. Và chuyện này xảy ra vào năm 2016, năm đó bạn 21 tuổi. Bạn kể rằng là hồi trước đây á, ông nội của bạn á mất vào năm 1998. Và sau khi mà ông nội của bạn mất đi rồi á, thì trong nhà của bạn không ai thấy ông nội cả, cũng chưa có ai nằm mơ nhìn thấy ông nội về cả. Cho nên mọi người cứ nghĩ rằng á, là ông nội của bạn á, là đã siêu thoát hoặc là đã đi đầu thai rồi không thôi. Và cứ mỗi năm đám giỗ của ông nội bạn á, thì con cháu trong nhà cũng cúng kiến bình thường. Nhưng mà cho tới năm 2016 á, thì lúc này á, là cô Năm của bạn á, ba của bạn thì thứ sáu. Người cô thứ năm của bạn mới nói với mọi người rằng á, là thôi mọi năm cúng đám giỗ cho ba thì cúng kiểu giống như là cúng mâm cơm nhỏ, rồi trong nhà quây quần ăn chung với nhau thôi. Thì thôi năm nay á, làm đám giỗ cho ba mà làm lớn đi, mình mua heo quay rồi mình cúng, rồi sau đó mình mời bà con họ hàng hàng xóm láng giềng qua ăn đám giỗ chung cho vui. Thì mọi người nghe cô Năm nói vậy thấy cũng có lý, cho nên á, là vào năm 2016 á, là mọi người đã làm đám giỗ cho ông nội của bạn rất là lớn luôn, cúng kiến quá trời ha, xong rồi mời bà con dòng họ hàng xóm quán, láng giềng qua rất là đông, nói chung năm đó rất là đông luôn. Thì bạn kể rằng á, trước khi mà Thi kể cái câu chuyện xảy ra vào ngày hôm đó thì Thi sẽ kể trước nữa, là bạn nói rằng ngày xưa á, cái lúc mà ông bà nội của bạn còn trẻ thì bà nội của bạn á là con gái nhà giàu, bên gia đình nhà bà nội của bạn rất là giàu có. Nhưng mà bên gia đình nhà của ông nội của bạn á thì khá thôi chứ không có giàu bằng, kiểu giống như là trung bình khá thôi. Thì sau đó là ông bà nội của bạn mới kết hôn với nhau, mà do là ỷ thế gia đình mình giàu cho nên bà nội của bạn cực kỳ ăn hiếp ông nội của bạn, nói chung á là trên cơ ông nội. Rồi á là ông nội của bạn phải qua bên nhà của bà nội để mà ở rể. Và vì ở rể như vậy thành ra ông nội của bạn không có tiếng nói. Nói chung là bị bà nội ăn hiếp rất là nhiều luôn. Mà mặc dầu nhà của bà nội giàu như vậy, nhưng mà ông nội của bạn không phải là ở không để mà ngửa tay xin tiền nha. Ông nội của bạn cũng cố gắng đi làm việc này việc kia, hoặc là tối đi giăng lưới rồi bắt cá bán cho người ta để mà kiếm tiền. Là ông nội cũng tự kiếm tiền nhưng mà ít thôi để mà bỏ túi chứ không có xin tiền vợ. Xong rồi sau đó là mấy dì, xin lỗi mấy cô, mấy bác rồi ba của bạn ra đời ha. Thì trong đó là ba của bạn là thứ sáu, mà hồi cái lúc mà ba của bạn còn trẻ đó thì ba cũng có một lần là ba có tình nhân. Và khi mà ba có tình nhân á, thì ba mẹ của bạn cũng giận nhau. Nhưng rồi sau đó đó là ba mẹ cũng huề lại. Còn bà nội của bạn á, thì nói chung nha, người nào mà nghèo bà nội sẽ rất là khinh. Chẳng hạn như là gia đình bên ngoại của bạn á, là không có được khá, cho nên bà nội của bạn sẽ rất là khinh mẹ của bạn. Rồi gia đình ở bên Dượng thứ năm là chồng của cô năm của bạn, cái cô mà mới nãy kêu mọi người cúng lớn đó, thì chồng của cô năm của bạn là Dượng năm ha. Bên gia đình Dượng năm cũng không có giàu có gì, thành ra bà nội cũng rất là khinh bên nhà của Dượng năm của bạn. Thì bà nội cũng hay chửi Dượng năm, rồi hay chửi mẹ của bạn, hay sai sách mẹ, rồi nhiều khi cũng hành hạ mẹ dữ lắm. Nói chung thời mà mẹ còn trẻ thì bà nội hả ăn hiếp mẹ vô cùng luôn, ăn hiếp Dượng bạn vô cùng luôn. Thì sau đó là bà nội cũng mất đi, thì chuyện cũng trôi qua, gia đình của bạn ba mẹ cũng hợp lại, cũng không có gì. Thì cho tới năm 2016 á, năm đó là mọi người mới quyết định tổ chức đám giỗ cho ông nội của bạn lớn. Thì hôm đó cúng heo quay, ba của bạn á là mới rinh heo quay lên cúng, rồi cô năm của bạn cũng lăng xăng bưng đồ lên cúng, xong rồi mọi người cùng nhau thắp nhang. Và sau khi mà thắp nhang xong á, thì bạn có một người chị này á là con út của cô Tư của bạn, ba của bạn thứ sáu, cho nên chị này là chị bà con với bạn ha, là con út của cô Tư, chị này tên là Ti. Thì chị Ti này á, tính tình của chị ấy bình thường rất là ngoan, rất là hiền luôn. Hôm đó sau khi mà cúng xong cái tự nhiên chị Ti thấy nhức đầu, chóng mặt, quay quay quay luôn. Cái chị Ti mới nói với là cô Tư rằng đó là mẹ ơi mẹ, sao tự nhiên giờ con nhức đầu quá à? Nhức mà con chóng mặt quay quay quay luôn vậy đó. Thì lúc đó cô Tư mới kêu, ủa sao tự nhiên kỳ vậy con? Cái chị mới nói con cũng không biết nữa, sao tự nhiên nhức đầu quá trời luôn vậy đó. Thì mọi người nghe vậy, mọi người mới nói thôi thôi, bây giờ con Ti nhức đầu á thì vô trong phòng nằm đi con, nằm sức dầu rồi đi, sức dầu bắt gió rồi đi, để một chút khỏe ra ăn với mọi người. Thì lúc đó chị Ti cũng dạ, chị Ti mới đi vô. Thì khi mà chị Ti vô chưa được 5 phút nữa, chưa được 5 phút thì lúc này là mọi người đang đã cúng xong rồi, đã thắp nhang rồi xong hết rồi, thì mọi người đang chuẩn bị để mà nhập tiệc vậy đó ha. Thì chưa được 5 phút sau chị Ti mới dòng ra. Mà khi chị dòng ra cái mặt của chị rất là kỳ, lầm lầm lì lì kỳ vậy lắm. Rồi cái chị mới tới ngay chỗ cái bàn thờ, tới ngay chỗ cái bàn cúng, để trước cái bàn thờ là để heo quay, để gà đồ này nọ kia các bạn, thức ăn đồ này nọ kia ha, đang cúng vậy đó. Chị lại chị lật hết luôn, gạt hết toàn bộ đồ cúng xuống, xong rồi leo lên trên bàn á, mấy cái đồ trên bàn thờ đang cúng á, hất xuống hết, bình bông đồ hất xuống hết, lấy nhang hả là dục xuống đất hết. Chị làm vậy đó thì mọi người mới ngỡ ngàng, tại vì bà con dòng họ hàng xóm láng giềng rất là đông, khi mà thấy thái độ của chị tự nhiên ra lật đồ cúng hết trơn vậy, cái mọi người ngỡ ngàng, cái mọi người hỏi trời ơi con Ti nó làm gì vậy, nó làm gì mà nó lật đồ hết xuống vậy trời ơi, trong khi vừa mới cúng mà tự nhiên lật đồ xuống hết, trời ơi mày làm cái gì vậy, mày làm gì vậy. Thì lúc đó đó cô năm của bạn á mới tiến lên mới nói rằng á, làm Ti mày làm gì vậy, Ti mày làm gì mà mất dạy vậy con, mày làm gì mất dạy vậy, người ta đang cúng mà mày làm gì mất dạy vậy, mày hất đồ xuống vậy. Thì khi mà cô năm nói như vậy đó, chị Ti mới nhảy xuống nha. Chị Ti mới hả là quay qua dòm cô Năm. Mà lúc đó nha, cái mặt của chị hung dữ vô cùng luôn, cái mặt hừng hừng hừng lên đổ quét. Xong rồi á là chị mới bước lại gần cô Năm, giả vô mặt cô Năm một cái bóp một cái mà ta nói hả, cô Năm ngã xuống nha. Khi mà cô Năm ngồi dậy là cái răng của cô chảy máu luôn á, là giả rất là mạnh. Mà vừa giả vừa chửi vậy nè, mày mới là cái đứa mất dạy. Nói vậy đó. Thì lúc mà hả, nghe chị Ti nói là cái giọng chị rất là khác, giọng gầm gầm ồm ồm. Mà trong khi từ nào giờ tính tình của cái chị này ngoan hiền lắm, ngoan hiền lắm, lễ phép với lại mọi người trong nhà lắm, sao tự nhiên hôm nay kỳ cục vậy? Rồi mặt mày hả là đỏ ké lên hung dữ vậy, cho nên là mọi người trong nhà nghi rồi. Mọi người thấy rằng đó là cái này không phải là chị Ti, mà người nào vô chị Ti rồi. Cho nên lúc đó đó ha, cô Năm do là bị tán đau quá mà cái miệng chảy máu vậy đó, cô Năm tức quá, cô Năm mới ngồi lồm cồm bò dậy mới hỏi rằng đó là mày là ai, mày là cái dông nào mà mày vô sát cháu tao hả, mày vô sát cháu tao, mày phá hả, mày phá hả đám giỗ của ba tao, mày là đứa nào, mày mà không nói nha tao lấy chổi chà tao bửa lên đầu mày, mày nói không, mày nói không? Thì lúc này đó chị Ti mới quay qua, chị Ti mới nói với cô Năm rằng tao là thằng cha của mày. Nói vậy đó, tao là thằng cha của mày nè. Cúng cái gì? Cúng cái gì hả? Mày đặt làm đám giỗ cho lớn, cúng cho nhiều. Mày á, mày nhớ lại đi. Mày nhớ lại đi mà cái cô Năm này nha, là từ nào tới giờ, từ nào tới giờ các bạn, cái kiểu của cổ là hay mở miệng ra là hay nói chuyện đạo lý. Rồi á là hay đi chùa, hay á là tụng kinh niệm Phật. Nói chuyện nói cười với mọi người, nói chung là cái cô này gọi là giống như là người ta hay dùng cái câu mà người hay nói đạo lý thường thống như là cái gì đó là các bạn cũng biết đó, là cô này là người ta nhìn vô là thấy lúc nào cô cũng đi chùa, cô cũng ăn chay, cô cũng niệm Phật. Thì lúc đó đó ha, chị Vi mới chỉ vô mặt, chị Vi mới nói với cô Năm rằng đó là hả mày á, tao là thằng cha mày đây nè, cúng cái gì, bày đặt cúng lớn hả, bà đặt cúng lớn, cúng cho nhiều đồ ăn, bà đặt cúng heo quay đồ này nọ ha, hả mày có nhớ không Năm, mày có nhớ không cái lúc mà tao còn sống mày đối xử với tao như thế nào, má của mày với lại mày á là ăn hiếp tao, tao là cha của mày, tao đẻ ra mày mà má mày với mày ăn hiếp tao dữ lắm hồi đợt ha, mày nhớ không, tao bị bệnh tao sốt, tao mới kêu á là vợ của thằng Sáu là mẹ của bạn, tao mới kêu vợ của thằng Sáu đợt đó nó qua thăm tao, tao kêu nó đó là nấu cho tao á làm cháo cá lóc để tao ăn, cho tại vì tao bị lạc miệng tao muốn ăn cháo cá lóc, tao kêu nó nấu. Thì tao kêu nó nấu xong rồi cái hả mày về cái mày chửi nó, mày nhớ không, mày chửi nó là hả ăn cắp cá rồi á là nấu cháo để mà đem về cho cha mẹ nó ăn, mày nghĩ sao mà mày nói câu đó, cha mẹ nó ở xa chứ đâu có ở gần đâu mà mày nói nó là ăn cắp cá nhà mày để mà nấu cháo cho cha mẹ nó ăn, mày khẩu nghiệp như vậy đó. Rồi cái hả lúc đó hả tao nghe mày chửi nó quá trời, mày đánh nó, cái tao mới chạy ra, tao mới nói với mày sao, tao nói á là hả là tao bị bệnh, tao bị sốt, tao kêu vợ thằng Sáu nấu cháo cá lóc cho tao ăn, cho tao ăn đây nè, cho thằng cha mày ăn đây nè, thì mày im, mày im đúng không, mày nhớ đi, cho tới cái lúc mà nó về rồi ha, mày đi vô trong phòng của tao, mày nói làm sao, mày nói rằng là ông già rồi mày đặt bệnh thôi chết mẹ nó đi, mày nhớ không, mày nhớ mày là con tao mà mày buông những lời như vậy đó, ông già rồi ông bệnh mày đặt bệnh hả thôi chết mẹ đi, bệnh cái gì thôi chết mẹ đi, tao cha mày mà mày kêu tao chết, mày nhớ không? Trời đất ơi, lúc đó hả các bạn biết không, những người hàng xóm láng giềng họ hàng rồi đó, người ta nghe người ta ngỡ ngàng luôn, người ta đâu có biết là cô Năm như vậy, chỉ có những người trong nhà ba ba mẹ hay là mấy cô ruột trong nhà, ai trong nhà mới biết thôi, còn ngoài hay bà con dòng họ hàng xóm láng giềng người ta dòm vô người ta đâu có biết, khi nghe vậy ai cũng ngỡ ngàng hết trơn, tại vì bà này từ nào giờ đi chùa ăn chay niệm Phật nè, mà sao giờ tự nhiên hả là ông nội nhập về mà nói vậy. Mày nói với tao ha, là tao già rồi mày đặt bệnh kêu tao chết mẹ đi, rồi không mua thuốc cho tao uống, mày mày mày nhớ không, trong khi tao là cha mày mà mày đối xử với tao vậy đó ha. Rồi hả, hồi cái lúc mà tao còn sống á thì không cho tao ăn, cho tới lúc tao chết rồi mày đặt cúng kiến cái gì, cúng lớn cái gì, chết rồi ăn được gì mà mày đặt làm mau làm mè. Xong cái lúc đó ha, quay qua chửi ba của bạn, tại vì ba của bạn hồi xưa cũng rất là ngỗ ngược. Quay qua chửi: "Ê thằng Sáu, mày có nhớ không, hồi đợt á mày quen bồ bịch ha, mày bỏ theo bồ, mày bỏ vợ bỏ con mày, tao rượt theo mày. Trước khi mày đi á, mày đánh vợ đánh con mày, tao hay tao qua để mà tao can ngăn, tao rượt theo, tao kéo mày lại, mày xô tao té, mày xô tao té, tao gãy chân nè, tao gãy cái chân." Mà cái chuyện này lâu lắm rồi, cái thời mà chị Ti này á là còn nhỏ xíu, chị đâu có biết cái vụ đó, mà sau này đâu có ai nhắc lại đâu. Bây giờ tự nhiên chị Ti nói vậy đó, là hả mày xô tao té ha, tao gãy cái chân của tao, cho tới khi mà tao già, từ lúc đó tới khi tao chết, tao già tao đi cà thọt, tao phải chống gậy tao đi, mày có nhớ không thằng kia hả? Rồi á, là mày có biết hả, sau khi mà mày hối hận mày về mày năn nỉ con vợ mày á, là con vợ mày nó ghét mày lắm, nó ghét mày á, nó chịu quay lại với mày rồi, nhưng mà nó ghét mày tối ngày, nó nhìn cái mặt mày là nó thấy không ưa vô, rồi nó chửi, nhiều khi nó đánh mày. Là mày biết tại sao không? Tại vì tao khiến để cho nó nhìn cái mặt của mày là nó thấy mày ưa không vô, để nó chửi vô mặt mày, rồi tao khiến nó cho nó nóng lên để mà nó đánh vô mặt mày, là tại vì tao thấy ghét cái mặt của mày cho nên tao mới làm vậy đó. Xong cái xây qua mẹ với lại xây qua người dượng thứ năm của bạn á, nói nhẹ lắm, nói ba là ba thương dâu thương rể lắm, từ hồi lúc còn còn sống là ba đã thương hai đứa con rồi, hai đứa con hiền, cho tới khi ba chết á, ba cũng dõi theo hai đứa con á, hai đứa con hiền lắm, thương ba thiệt sự chứ không phải như mấy cái đứa này. Chỉ qua hả là cô Năm, chỉ qua ba của bạn chứ không phải như mấy cái đứa này nha. Từ đây về sau á, là khi làm đám giỗ cho tao á, hai cái bản mặt của tụi bay á, đừng có đưa đồ lên, đừng có thắp nhang cho tao. Thắp nhang cho tao là tao không chịu đâu, mà là để cho thằng rể thứ năm với lại con dâu thứ sáu của tao làm thai là được rồi. Để tụi nó bưng đồ lên, tụi nó thắp nhang cho tao để nó làm thai được rồi. Còn bản mặt hai đứa bay là từ đây về sau đừng có bao giờ thắp nhang cho tao nha. Mà tao nói cho tụi bay biết nha, má tụi bay á, hồi lúc còn sống bà ở ác, cho nên bây giờ bả vẫn còn đang chịu tội ở dưới kìa, bả chưa được đi đầu thai đâu. Còn bản thân của tao á, là tao lên núi tao tu, mà hả là hôm nay tao về, tao xuống núi để mà hả tới đám giỗ thì tao về, mà tao thấy bản mặt của hai đứa bay xạo ke, bà đặt bưng đồ lên, bà đặt lăng xăng kiểu giống như có hiếu, kiểu giống như là thương tao lắm, để mọi người dòm vô tưởng là thương tao, nhưng mà thiệt sự đâu thương tao đâu, cho nên tao mới nhập vô. Con nhỏ tao nói cho tụi bay biết vậy đó nha, nha tao nói cho tụi bay biết vậy. Trời ơi, nói qua trời nói luôn các bạn. Rồi dặn là hả từ đây về sau không có được cho cô Năm, không có được cho ba bạn á, là thượng đồ cúng lên, không có cho cô Năm với ba bạn đốt nhang, chỉ để cho mẹ bạn với lại dượng Năm của bạn làm thai thôi. Rồi nói qua trời nói, chửi cô Năm quá trời chửi, chửi ba quá trời chửi. Xong rồi sau đó mọi người cũng hả là quỳ lại rồi năn nỉ rồi mới chịu xuất ra. Và khi xuất ra rồi ha, là chị Ti ngất xỉu luôn, cho tới khi mà chị ấy tỉnh đó là chị không không có nhớ gì hết trơn các bạn. Thì lúc mà hả xuất ra rồi mọi người bàn tán với nhau, rồi cái cũng ăn, nhưng mà các bạn nghĩ đi, cũng sụi lơ. Trong khi đám mọi người gặp nhau chủ yếu làm đám giỗ lớn là để làm gì, để mọi người bà con dòng họ mình gặp nhau, mình ăn uống vui vẻ với nhau, mà tự nhiên xảy ra cái chuyện đó thì coi như là ai nấy cũng đều sụi lơ, lo ăn xong rồi đi về thôi. Và khi đi về á, thì những người ở ngoài lạ là người ta biết hết bộ mặt của cô Năm của bạn là hỗn hào bất hiếu. Nhưng mà tới khi mà là chết rồi á, thì bà đặt cúng cho nhiều. Hồi lúc cúng ông nội dùng người ta câu đó là hồi cái lúc mà còn sống á, thì không cho ăn, bỏ đói không cho ăn, bệnh ông nội bệnh nha. Mà cô Năm thì quên mất chi tiết này nè, là hả ông nội nói rằng nha, ông nội bệnh mà nói với cô Năm á, cô Năm cũng không chịu chở đi bác sĩ luôn. Đợi tới khi dượng năm về thì dượng năm chở đi bác sĩ, nhưng mà do ông nội cũng bệnh nặng cho nên nó là ông mới mất. Thì ông nội nói đó là cái lúc còn sống không lo, hả, đói thì không cho ăn, bệnh thì không có chở đi khám, cho tới lúc chết rồi thì bà đặt cho ăn cho uống, hả, thể hiện qua heo quay đồ này nọ, ông nội ghét ông nội mới nhập vô để mà ông nội nói đó các bạn. Thì sau khi mà xảy ra chuyện này rồi á là hả, ta nói rần rần thời gian, còn bà cô Năm á thì cũng như vậy, tới giờ cũng vậy, là cũng ăn chay rồi cũng niệm Phật đồ á. Mà khi mà Thi kể cho các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao, các bạn suy nghĩ làm sao, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là hai câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong rồi các bạn, và Thi cũng đã kể xong tập 1627. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1628. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!